Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nghiễn Đường đã trả lời email của anh chưa? Trên chiếc máy bay tư nhân trở về Tứ Thành, sau khi trải qua thế giới riêng lãng mạn cùng với Ninh Sâm Khởi, Bạch Âm Kha chuẩn bị trở lại để tổ chức sinh nhật muộn cho con trai. Nhưng cô bỗng nhớ ra rằng, phía khu cảng đã bí mật phát triển loại thuốc điều trị chứng nghiện T, NSD, C di truyền của Ninh Sâm Khởi. Trước đây, có tin đồn về kết quả thử nghiệm, rằng có thể đã có chút dấu hiệu khả quan. Nhưng sau đó, mọi tin tức đều lặng im, không còn nghe thấy gì nữa. Với câu hỏi của Bạch Âm Kha, Ninh Sâm Khởi quay đầu lại, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên những đường nét sắc bén và khuôn mặt đẹp trai của anh, cùng đôi mắt sâu thẳm. Thử nghiệm đó tạm thời phải hoãn lại một thời gian. Hoãn lại là sao? Giọng nói của Bạch Âm Kha nhẹ nhàng như làn gió, nhưng câu hỏi lại rất thẳng thắn. Ninh Sâm Khởi hơi nghiêng người về phía cô, không gian xung quanh như chìm vào một vũ trụ huyền bí và mờ ảo. Anh nói, công ty nhà họ Lâm có gián điệp, suýt chút nữa đã làm rò rỉ thông tin mật về dữ liệu y tế cao cấp nhất. Vợ của Lâm Nghiễn Đường lại đang mang thai, nên dạo này cậu ấy bận rộn giải quyết một số vấn đề. Lâm Nghiễn Đường là người vô cùng thanh nhã, có phong thái cao quý. Lâm gia dưới sự quản lý của anh đã trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học tại khu cảng. Các đối tác hợp tác với anh đều là những người ngưỡng mộ danh tiếng của Lâm gia. Nếu thông tin mật đó bị rò rỉ ra ngoài, chắc chắn Lâm Nghiễn Đường sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng và tương lai sẽ không thể tiếp tục hợp tác với bất kỳ gia tộc nào trong ngành này. Mỗi việc đều có mức độ quan trọng khác nhau. Bạch Âm Kha cũng xuất thân từ gia đình quý tộc, cô hiểu rõ điều đó, nên không hỏi thêm nữa. Cô không hỏi, Ninh Sâm Khởi liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của cô, môi anh ấm áp, mùi vị nóng bỏng lướt qua cô khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Kha kha, sao em không hỏi xem con trai chúng ta có trả lời email chưa, hả? Bạch Âm Kha nghẹn lại, đều là hơi thở nóng của anh. Cần hỏi sao, thằng nhóc ấy tính tình ngang bướng lắm, chắc chắn là đã block anh rồi. Ninh Sâm Khởi cười thầm, không phủ nhận gì cả. Cả hai rõ ràng đều rất hiểu tính cách của con trai mình, có lẽ do cậu bé còn quá nhỏ, chưa biết cách kiềm chế cái tính kiêu ngạo và lạnh lùng ấy. Ninh Sâm Khởi từ lúc Ninh Thương Vũ còn học nói đã cố gắng dùng những lời khuyên của người quân tử để chỉ dẫn con trai. Nhưng tiếc là Ninh Thương Vũ lại thích kiểu suy nghĩ của riêng mình, có quan điểm riêng về thế giới quyền lực. Lần này bị cậu block số điện thoại cá nhân, không phải vì anh không ở bên cậu lúc sinh nhật, mà là vì Bạch Âm Kha trong điện thoại đã cười cậu khi nói về chuyện hồi 3 tuổi trốn trong chăn xem truyện tranh. Năm 6 tuổi, Ninh Thương Vũ bị mẹ nói một câu ấy khiến cậu bực bội, ngay lập tức cúp máy một cách quyết đoán. Về đến biệt phủ nhà họ Ninh, Ninh Sâm Khởi vừa xuất hiện, đã có một đám tiểu thiếu gia trong tộc mang chữ Vũ chạy đến tụ tập quanh anh, kéo tay anh lên xem vết bẩn trên quần hoặc những vết bầm tím trên người. Có một cậu bé còn biết phải ôm lấy chân anh, ngẩng mặt lên, giọng nói trong trẻo mà rõ ràng. Bác cả, anh Thương Vũ tối qua đá cháu ngã vào bánh kem. Ninh Sâm Khởi cúi người xuống, đã quá quen với việc xin lỗi thay con trai. Xin lỗi, bác sẽ tặng con một chiếc du thuyền riêng, được không? Trác Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà họ Ninh, chỉ cần những đứa trẻ nhỏ bị Thương Vũ thiếu gia quát mắng mà đến tìm Ninh Sâm Khởi để tố cáo, đều sẽ nhận được một món quà đền bù. Ninh Trác Vũ nói, lần trước là du thuyền rồi, cháu đã có 10 chiếc rồi, bác cả, lần này cháu muốn một chiếc xe thể thao. Ninh Sâm Khởi đành phải chiều theo, sau khi những đứa trẻ còn chưa tới đầu gối Ninh Sâm Khởi xếp hàng nhận quà đền bù, rồi giải tán, anh mới bước đi về phía khu vườn im lặng không xa phía trước. Ngay từ khi Ninh Thương Vũ mới chào đời, đã có rất nhiều thứ khiến anh khó mà chấp nhận, cậu bé có chứng ám ảnh sạch sẽ nặng nề. Ngay khi mới biết đi, đã tự nói muốn sống một mình, toàn bộ khu vườn rộng lớn và xa hoa luôn được quản gia lau chùi tỉ mỉ từng ngóc ngách, đồ vật của cậu, nếu ai động vào, phải từ trong ra ngoài khử trùng. Ninh Sâm Khởi mỗi năm đều làm xét nghiệm gen cho con trai, cảm thấy có thể chỉ còn 3 năm nữa thôi. Trong khi đó, Ninh Sâm Khởi không giống con trai, anh đã cùng Bạch Âm Kha lớn lên từ nhỏ, yêu nhau từ thuở bé. Căn bệnh nghiện dục di truyền mãnh liệt của anh có thể được giải quyết nếu kết hôn với người mình yêu. Dù sao thì gia tộc nhà họ Ninh hiện tại vẫn chưa phát triển được loại thuốc nào có thể kiềm chế nhu cầu mãnh liệt ấy. Điều này gián tiếp khiến cho tình trạng của Ninh Thương Vũ trở nên đặc biệt hơn. Cậu không chỉ có chứng ám ảnh sạch sẽ mà còn có cái tôi cao ngất. Đến giai đoạn tuổi dậy thì, nếu không muốn kết hôn sớm, chỉ có thể dựa vào công việc căng thẳng và các môn thể thao mạo hiểm để giải tỏa. Nếu không thì không thể tìm được cách nào khác để làm dịu đi năng lượng dư thừa của cậu. Ninh Sâm Khởi không còn cách nào khác, đành phải gửi gắm hy vọng mỏng manh vào Lâm Nghiễn Đường. Hy vọng rằng, gia tộc nhà họ Lâm có thể giúp tháo gỡ tình trạng này. Dạo gần đây, phía khu cảng có nhiều biến động. Lâm Nghiễn Đường, người vốn nổi tiếng với phương pháp nhân từ, đã công khai cắt đứt quan hệ với người bạn thân lâu năm, Tần Tập An. Không chỉ dừng lại ở việc cắt đứt tình cảm sâu đậm giữa hai gia đình, mà còn trở thành kẻ thù trên thương trường, không còn khả năng hợp tác. Việc Lâm Nghiễn Đường công khai tức giận với Tần gia, khiến người ta không khỏi đoán già đoán non về lý do đằng sau. Sau này, những lời đồn thổi mơ hồ từ người trong cuộc bắt đầu được truyền ra. Có người nói, chính Tần Tập An đã vô tình gây hại, suýt nữa làm lộ ra bí mật của công ty Lâm Thị. Sau đó, thông qua việc điều tra riêng của Lâm Nghiễn Đường, bằng chứng rõ ràng đã được phát hiện. Thậm chí, còn phát hiện ra rằng Tần Tập An, kẻ tàn nhẫn hơn, đã bí mật mượn tay người khác để lên kế hoạch cho vụ nổ tàu du lịch, với ý định khiến Lâm Nghiễn Đường tan xác, bị chôn vùi dưới đáy biển. Mục đích là để ăn cắp dữ liệu nghiên cứu của Lâm Thị, phá hoại nền tảng của công ty. May mắn thay, Lâm Nghiễn Đường đã phát hiện ra âm mưu của gia tộc họ Tần trước khi quá muộn. Cuộc chiến này, dù rất căng thẳng, nhưng cũng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trong giới thượng lưu khu cảng, rồi nhanh chóng lắng xuống. Chỉ vì một tin đồn khác lại xuất hiện, có truyền thông đã chụp được hình ảnh. Lâm Nghiễn Đường vài lần trực tiếp đến Tứ Thành, có những cuộc gặp gỡ bí mật với người đứng đầu gia đình quyền lực nhất nơi đây. Liệu có phải hai nhà đã có tin vui gì đó, chẳng hạn như đính hôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chúng tôi chưa từng có ý định gả con gái ra ngoài, tất cả chỉ là báo chí tự bịa đặt thôi. Thịnh Minh Anh, trong bộ váy lụa dài, ngồi trên ghế sofa, ánh sáng chiếu vào khiến cô rực rỡ như một bức bình hoa lạnh lùng. Sau khi đọc hết tờ báo, cô nhẹ nhàng đặt lại lên bàn trà và giải thích với Bạch Âm Kha đang ngồi cạnh. Lâm gia tuyệt đối không có ý định tìm cách leo lên giới quyền quý. Hơn nữa, con gái của tôi sinh ra chính là để kế thừa Lâm Thị. Mới vừa giải trừ hôn ước với nhà họ Tần, làm sao có thể đem con bé đến Tứ Thành xa xôi được. Bạch Âm Kha nhớ rất rõ về Lâm Hy Quang, cô bé nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp đến kinh ngạc, và hình như cũng có độ tuổi gần với Ninh Thương Vũ, có thể là nhỏ hơn một chút. Nhưng cô lại không có cái nhìn quá khắt khe về gia thế, vì vậy nói với Thịnh Minh Anh, thực ra tôi cũng không giấu gì, con trai của tôi rất có chủ kiến. Cả tôi và Ninh Sâm Khởi đều không thể quyết định thay nó. Ninh Thương Vũ thích ai, không thích ai, cậu sẽ tự có phán đoán. Thịnh Minh Anh nghe xong, có thể yên tâm phần nào. Ít nhất, Bạch Âm Kha và Ninh Sâm Khởi không phải là người sẽ lấy quyền thế để đoạt lấy. Bạch Âm Kha nhấp một ngụm nước bạc hà. Các nghệ sĩ luôn chú trọng chăm sóc giọng nói của mình, nói lâu sẽ phải nghỉ ngơi một chút. Sau khi nhấm nháp xong, thấy Thịnh Minh Anh vô thức ôm bụng. Cô liền hỏi, cô đã mang thai bao nhiêu tháng rồi? Sao trông, chồng tôi không giống đang mang thai sao? Thịnh Minh Anh đoán được Bạch Âm Kha muốn nói gì, mỗi khi gặp người ngoài, cô đều bị hỏi như vậy. Còn khi nhắc đến đứa trẻ, khóe môi cô lại khẽ nhếch lên. Đứa bé này quá ngoan, chính là ngôi sao may mắn của tôi và Nghiễn Đường. Bạch Âm Kha không khỏi ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Thịnh Minh Anh nhẹ nhàng chia sẻ với Bạch Âm Kha rằng cô đã nhận ra mình có thai sau khi mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, có một cô bé còn nhỏ hơn cả con gái cô, đến hỏi. Mẹ ơi, bố con đâu rồi? Thịnh Minh Anh vô thức đáp. Ở nhà đó con, cô bé chớp mắt, lông mi dài như búp bê, rồi nói một cách uể oải. Con không thấy bố. Thịnh Minh Anh bỗng nhiên nhận ra rằng cô bé này không phải là con gái cô. Bởi vì con gái cô không có đôi mắt trong suốt như vậy. Sau khi tỉnh dậy, Thịnh Minh Anh có cảm giác mạnh mẽ rằng cô bé trong mơ chính là đứa con thứ hai của mình. Cô bé ấy đã vào giấc mơ của tôi 3 lần rồi, lần nào cũng đều đến tìm Nghiễn Đường. Thịnh Minh Anh mỉm cười với Bạch Âm Kha, bàn tay vô thức xoa nhẹ lên bụng mình. Nói thật, tôi là người theo chủ nghĩa vật chất, không tin vào những chuyện như thế, nhưng bà cụ trong nhà nghe xong lại nghi ngờ rằng có thể Nhiễn Đường gặp nguy hiểm, đứa bé này đến chính là để giữ bố nó lại. Dù có tin hay không, bà cụ đáng kính trong gia đình đã phát ngôn, Lâm Nhiễn Đường bắt đầu cẩn trọng mọi nguy cơ xung quanh và không ngờ phát hiện ra âm mưu độc ác của gia tộc Tần vẫn chưa kịp thực hiện. Thịnh Minh Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu cô không có linh cảm về việc mang thai trước, Lâm Nhiễn Đường có lẽ đã một mình lên chiếc tàu du lịch có bom để giành lại dữ liệu bí mật của Lâm Thị, thì hậu quả sẽ thế nào? Nghe xong, Bạch Âm Kha có vẻ đặc biệt quan tâm đến đứa con chưa ra đời của cô. Bé đã có tên chưa? Nói một cách gián tiếp là muốn giúp cô đặt tên. Nếu là gia đình khác, chắc chắn sẽ là Vinh Hạnh. Nhưng Thịnh Minh Anh lại trả lời. Tên cúng cơm là Thiện Thiện. Thiện có thiện báo. Tên chính thức là Lâm Chỉ Thủy. Lâm Chỉ Thủy, đúng là một cái tên hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Âm Kha khen ngợi. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang xoay. Hai người đàn ông vừa kết thúc cuộc họp trong phòng sách. Người xuất hiện đầu tiên là Lâm Nhiễn Đường, dáng vẻ thanh thoát và tao nhã của anh bước xuống từ bóng tối, từ màu xám đến sắc màu rực rỡ, như một bức tranh cổ xưa được mở ra giữa thế giới quyền lực đầy ánh sáng. Ninh Sâm Khởi, vì phải nắm tay Ninh Thương Vũ, nên bước đi chậm hơn một bước. Lâm Nhiễn Đường bước vào phòng khách rộng rãi, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên người Thịnh Minh Anh, đôi mắt thủy tinh cổ điển của anh chỉ còn hình ảnh cô, đầy âu yếm. Em còn ngồi được không? Anh hỏi, Thịnh Minh Anh không hiểu sao, khi bị Lâm Nhiễn Đường nhìn như vậy, trái tim bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, như thể có một bàn tay dịu dàng đón lấy và nâng niu, mặc dù hai người ngày nào cũng ngủ chung giường, chưa bao giờ rời xa nhau dù chỉ một ngày. Sau khi mang thai, trong đầu Thịnh Minh Anh thường xuyên xuất hiện hình ảnh cô đã phải chia xa Lâm Nhiễn Đường rất lâu, lâu đến mức cô không còn nhớ được bao nhiêu năm trôi qua. Chỉ biết rằng cảm xúc này khiến cô bất giác ngẩn người và cảm thấy một cơn đau nhói trong tim không thể kiềm chế. Cô lại cảm thấy khó chịu, theo phản xạ, nắm lấy tay Lâm Nhiễn Đường như thể chỉ cần vậy là có thể giảm bớt cảm giác ấy. Em chỉ ngồi được vậy thôi, chỉ là em muốn trở về khu cảng, Tông Tông còn đang đợi chúng ta ở nhà. Được rồi, anh và Ninh Tổng cũng đã bàn xong rồi. Lâm Nhiễn Đường nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cô. Giọng nói tràn đầy sự dịu dàng, rõ ràng là cuộc họp đã diễn ra rất suôn sẻ. Ngay sau đó, anh nhìn Ninh Sâm Khởi với vẻ ôn hòa. Hẹn gặp lại vào tháng sau, Ninh Sâm Khởi gật đầu. Khi thấy vợ chồng nhà họ Lâm chuẩn bị ra về mà không ở lại dùng cơm, anh lại nhìn sang Ninh Thương Vũ, người luôn giữ khoảng cách với mọi người. Trong những năm tới, con sẽ thường xuyên đến khu cảng để hợp tác thử nghiệm thuốc với Lâm Tổng, không thể chậm trễ. Chẳng phải nên sớm nói lời tạm biệt với mọi người sao? Chuyện rồi cũng sẽ đến gần, cho dù có ác cảm với người ngoài thì cũng không ích gì. Cuộc trao đổi giữa Ninh Sâm Khởi và Lâm Nhiễn Đường chủ yếu liên quan đến Ninh Thương Vũ. Anh có vợ là Bạch Âm Kha, hiện tại không cần vội vàng, nên đề nghị Lâm Nhiễn Đường nghiên cứu và chế tạo thuốc cho Ninh Thương Vũ dựa trên cơ sở gen cơ thể của anh. Đổi lại, sau khi việc này thành công, Ninh Sâm Khởi sẽ giao cho nhà họ Lâm mối hợp tác trong tất cả các dự án dược phẩm của nhà họ Ninh, giúp nhà họ Lâm chiếm lĩnh một phần lợi ích khổng lồ mà người khác khó có thể đạt được, đồng thời cũng giúp họ củng cố vững chắc nền tảng ở khu cảng và mở rộng thương mại về phía Tứ Thành. Ninh Sâm Khởi là một gia chủ hào phóng, chắc chắn Lâm Nhiễn Đường cũng sẽ hết lòng phục vụ vì người thừa kế tương lai của Ninh gia. Ninh Thương Vũ bị bố nhắc nhở, ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng hé mở bốn chữ. Tháng sau gặp lại, câu nói của Lâm Nhiễn Đường, cậu đã lặp lại nguyên vẹn không thay đổi. Kết quả dễ thấy, ngay sau đó, cậu nhận được sự trêu chọc tinh tế từ Bạch Âm Kha, cô nghiêng mặt, nói với Thịnh Minh Anh. Con trai tôi thật khó gần, có lẽ vì nghe được tiếng mẹ, Ninh Thương Vũ quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng dừng lại một giây trên cái bụng của Thịnh Minh Anh đang ngồi trên sofa. Dừng lại một chút, rồi lạnh nhạt quay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy chào đời vào năm đó, khi Ninh Thương Vũ đã 7 tuổi, đã quay trở lại khu cảng của nhà họ Lâm suốt hơn nửa năm. Thời gian tiếp xúc với Lâm Nhiễn Đường không biết từ bao giờ lại nhiều hơn cả thời gian cậu dành cho Ninh Sâm Khởi, người có công việc bận rộn hơn. Mỗi tháng, cậu đều đến cơ sở nghiên cứu để kiểm tra gen, sẽ trực tiếp quan sát các thí nghiệm khoa học của Lâm Nhiễn Đường. Đến tháng 3, anh lại đến một lần nữa. Nhưng lần này, Lâm Nhiễn Đường không làm thí nghiệm, một nhà khoa học khác tiếp đãi anh. Qua nửa ngày, Ninh Thương Vũ mới nghe nói là vì Thịnh Minh Anh mang thai em bé, đã bị va chạm khi đang di chuyển, tai nạn nhỏ khiến đứa bé trong bụng cô bị sốc, dẫn đến sinh non. Con gái nhỏ của nhà họ Lâm đã ra đời. Ninh Thương Vũ đã thông báo tin này với Ninh Sâm Khởi. Trong cuộc gọi, cậu biểu lộ vẻ mặt lãnh đạm. Hôm nay con không về. Mấy giây sau, giọng Ninh Sâm Khởi vang lên trầm thấp. Mẹ con và bố đang ở nước ngoài. Con thay mặt bố mẹ đi thăm nhà họ Lâm nhé. Ninh Thương Vũ tuy thường xuyên giữ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo tự nhiên, nhưng Lâm Nghiễn Đường lại là người hiền hòa và nhân hậu như nước, có thể làm tan biến tính khí kiêu căng của cậu thiếu gia này. Bởi vậy, trong hơn nửa năm qua, mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt. Ninh Thương Vũ hiếm khi chủ động muốn thể hiện sự quan tâm, và lần này, cậu cũng đã đến bệnh viện, dưới sự bảo vệ chặt chẽ của vệ sĩ, bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tinh tế, thanh thoát của Lâm Nghiễn Đường. Lâm Nghiễn Đường cũng nhìn thấy cậu, có chút bất ngờ. Cháu chưa đi New York gặp Ninh Tổng à? Ninh Thương Vũ đứng gần cửa sổ kính lớn, ánh sáng xuân chiếu vào làm nổi bật chiếc mũi và xương mày sắc nét của đôi mơ cờ quát hổ phách lại sáng lên. Không vội, bố cháu sẽ đợi, ông ấy bảo cháu đến thăm gì. Cậu dừng lại một chút, nhưng vẫn bình thản và tự nhiên, rồi thêm một phần phong thái của Ninh Sâm Khởi. Và con gái nhỏ của chú tên là Lâm Chỉ Thủy, con bé còn quá nhỏ, chưa tiện gặp người khác. Lâm Nghiễn Đường mỉm cười. Tuy nhiên, cảm ơn cháu vẫn nhớ đến con bé. Không thể gặp sao? Ninh Thương Vũ như thể ngay lập tức không còn quan tâm. Sắc mặt lạnh lùng, cậu đưa chiếc khóa dài bằng ngọc bích vào tay Lâm Nghiễn Đường. Quà gặp mặt, Lâm Nghiễn Đường nhận lấy món quà quý giá này cho con gái. Đó cũng là món quà đầu tiên mà cô bé nhận được khi chào đời. Nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói. Tháng sau cháu lại đến thăm nhé. Không cần đâu ? Ninh Thương Vũ khép mắt lại. Giọng điệu lạnh nhạt. Khi nào cháu muốn đến, cháu sẽ tự đến, không cần chú sắp xếp thời gian đâu. Ninh Thương Vũ vẫn sẽ quay lại khu cảng. Tuy nhiên, vì Lâm Nghiễn Đường cần phải chăm sóc vợ sinh non và đứa con nhỏ Lâm Chỉ Thủy, số lần đến cơ sở nghiên cứu đã giảm rõ rệt, tiến độ nghiên cứu chế tạo thuốc cũng chậm lại. Vì vậy, Ninh Thương Vũ không còn đến khu cảng để kiểm tra gen thường xuyên như trước. Khi cậu học bài tại nhà, chỉ nghe nói về cô con gái nhỏ của nhà họ Lâm, người dễ bị giật mình. Có thể là do thể chất yếu ớt cùng với tính cách nhạy cảm của cô bé, đến nỗi ngay cả tiếng nói của các cô giúp việc cũng làm cô bé hoảng sợ và khóc không ngừng. Cô bé vẫn còn trong chiếc nôi của trẻ sơ sinh, không thể thiếu người trông nom. Không được nói chuyện ồn ào, thậm chí hít thở cũng phải nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, Lâm Nghiễn Đường đã đặc biệt chọn ra ba cô giúp việc, những người chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, để chăm sóc cô bé vào ban ngày. Còn vào ban đêm, chính Lâm Nghiễn Đường sẽ về nhà, tự tay chăm sóc cô bé trong những đêm dài. Nghe xong, Ninh Thương Vũ cảm thấy rất phiền phức. Cô bé hay khóc, dễ giật mình, lại cần có người ở bên. Cậu nghĩ thầm, mình vẫn không nên gặp cô bé. Nửa năm trôi qua, Ninh Thương Vũ vẫn chưa gặp cô con gái nhỏ được nhà Lâm bảo vệ quá mức này lần nào. Cậu thường đi thẳng bằng máy bay riêng của bố mình tới trụ sở nghiên cứu mà qua ngôi nhà cũ của nhà họ Lâm. Mùa thu đến, cậu mặc chiếc áo mỏng và quần đen, vẻ ngoài dần lộ rõ nét mạnh mẽ và điển trai mà sau này sẽ có. Đến nơi, như thường lệ, Ninh Thương Vũ cuộn tay áo lên, chuẩn bị để các nhân viên nghiên cứu tới lấy máu. Nhưng khi bước vào, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi một chiếc nôi em bé màu xanh lam nhạt được đặt ở khu vực ghế sofa trong căn phòng rộng rãi, sáng sủa. Càng tiến lại gần, cậu càng nhìn rõ hơn và rồi thấy cô bé trong chiếc nôi. Da cô bé trắng như tuyết, hồng hào, xinh đẹp đến mức như một món đồ quý giá được trưng bày trong tủ kính sang trọng nhất, nhỏ bé và đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh. Hình ảnh cô bé ấy, dù là từ góc độ của một thiếu niên, đã hoàn toàn chiếm lĩnh suy nghĩ của Ninh Thương Vũ, bao gồm cả cảm giác muốn chiếm hữu. 3 giây sau, cậu nhận ra mình muốn có cô bé này. Cách chương.